Không biết nha đầu kia trốn như thế nào, ngay cả Diệp Nhi cũng không có tìm thấy. Đúng thế, nha đầu đó trốn rất giỏi. Đôi mày như phì nhíu lại, trên mặt lại thêm phần ảo não. Diệp Nhi ta phải hao tổn tâm trí đi tìm làm gì chứ, đáng sao? Ha, Phan Tượng lại đột nhiên cười ra tiếng. Diệp Nhi làm việc khi nào thì để ý tới có đáng hay không? Chỉ cần là chuyện Diệp Nhi muốn làm, cho tới bây giờ cũng không quản nhiều như vậy. Như Phi sững sờ một chút, sau đó cười nói, đó là vì Hoàng thượng cưng chiều Diệp Nhi. Nhàn nhãn cười có vài phần thỏa mãn, lời nói hơi dừng lại một chút. Nhưng Mạnh tiểu thư làm như thế, thần thiếp có chút không thích. Tính cách của Như Phi đơn thuần, nghĩ gì sẽ nói thế, lời như thế căn bản cũng không kỳ quái. Hoàng thượng cũng không quá ngạc nhiên, nhìn Như Phi một chút, sau đó mới từ từ nói, đó là chuyện của Diệp Nhi, nó chậm nói để nó tự xử lý, vậy thì để nó tự làm chủ đi. Thanh âm vẫn mềm nhẹ, nhưng ở sâu trong đôi mắt có chứa vài phần thâm ý khác. Một ngày nữa lại trôi qua, đêm khuya ở trong hầu phủ mình như tiếng không ngủ, nàng đang chờ cho người đến thông báo tin tướng Mạnh Phấn Ảnh bị giết. Bên trong văn phòng, cửa đột nhiên bị đẩy ra, nàng nhanh chóng xoay người nhìn lại. Đôi mắt cũng mang theo vài tia vội vàng, nhưng khi nhìn thấy người đến lại đột nhiên kinh ngạc, mặt trong nháy mắt đã trở thành trắng bệch. Thế nào, nhìn thấy ta kính động như vậy sao, không đợi ta đến à? Thái tử hơi cười lạnh, lời nói đầy sự thâm ý, thì hết xong câu cũng đã đi đến trước mặt nàng. Cả người mà Như Tuyết hơi run rẩy, cũng không hành lễ mà bất mãn nói. Hiện tại đã là nửa đêm, thái tử vào phòng của Tiết Nhi hình như không ổn. Không ổn? Thái tử khóe môi lại cười lạnh. Không ổn có rất nhiều chuyện, bản cung đưa lễ vận cho ngươi, nhưng lần nào ngươi cũng tùy tiện đem tặng cho người khác. Đây có phải không ổn hay không? Y đột nhiên đi đến trước mặt nàng, khóe môi đang cười bỗng trở nên tàn nhẫn. Trước kia y đưa lễ vật đến chiều nàng, đó là vì nàng có giá trị. Nhưng hiện tại y không còn đủ kiên nhẫn để nàng tùy ý càn rỡ. Các người Mạnh Như Tuyến đột nhiên cứng đờ, cảm giác được y dựa càng lúc càng gần, theo bản năng muốn lùi về phía sau, nhưng đột nhiên bị tay y nắm lại. Thế nào, muốn né tránh bản cung? Tiếng nói của y đột nhiên lạnh đến cực điểm, mắng hiếp lại trông vô cùng nguy hiểm. Người rốt cuộc muốn cái gì? Mạnh Như Tuyến hiểu rõ thái tử là người rất tàn nhẫn, nên nàng không dám chọc y, sợ hãi hỏi. Người nói bản cung muốn làm gì? Thái tử khóe môi nhúc nhích, bởi vì môi y lúc này đang dán tại cổ nàng, nên khi nói chuyện hít thở nhẹ nhàng vả vào cổ Mạnh Như Tuyết. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.